Thảo nào nguyên soái thích cậu ấy như vậy, bởi vì cậu ấy rất lợi hại. Thật không ngờ một người cai y lại mạnh như vậy, nguyên soái đại nhân thật tinh mắt. Ai đúng là đồ lạc hậu, nói cho ông biết, nghe đồn phu nhân tương lai của nguyên soái không phải người cai y. Thật sao? Ai đồn vậy? Ông chú họ của tôi có thể miễn cưỡng xem như quý tộc. Ổng nói người khác kể ổng nghe vậy. Trong tiếng bàn tán rì rầm khe khẽ xung quanh, phi hành khí của Triệu Lăng Vũ nhẹ nhàng đáp xuống. Nhìn thấy Triệu Lăng Vũ bước khỏi phi hành khí, đám người liền im lặng chăm chú nhìn cửa ra vào. Kế tiếp là đến nguyên soái ôm thiếu niên ra đúng không? Triệu Lăng Vũ bước ra ngoài liền xoay lưng đợi người phía sau. Nhưng dưới ánh nhìn trông mong của mọi người, một lão nhân chậm rãi từ phi hành khí chui ra. Tại sao lại có lão nhân lọt vào quân đội? Nhậm Sinh đâu? Sao lại là một lão nhân? Su Tôn thất vọng thốt lên. Ngươi nói ai là lão nhân? Đằng lão phất tay sai Tiểu Lục gõ vào đầu Su Tôn một cái đau điếng. Nếu đã quyết định làm chỗ dựa cho sư phụ, vậy phải ra oai phủ đầu cho đám này biết. Xin lỗi đằng lão, cậu ta không có ác ý. Chiến hữu đứng bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Thật là, cũng dám gọi lão nhân nữa. Đây là đằng lão đỉnh đỉnh đại danh không biết sao. Xin lỗi ngài. Su Tôn cũng biết mình thất lễ, chỉ là mới vừa tính giải thích lại đột nhiên kích động hô lên Nhậm Sinh. Nhậm Sinh đến kìa. Ngay sau khi đằng lão rời khỏi phi hành khí, Triệu Lăng Vũ mới đến gần vươn tay ôm xuống một người, chính là Nhậm Sinh. Hôm nay Nhậm Sinh vốn dĩ không cần Triệu Lăng Vũ ôm xuống, nhưng mới nãy nhìn thoáng qua một đám thuộc hạ với ánh mắt khao khát như một lũ chó sói nhìn chăm chăm tiểu nhân xâm của mình, y liền dứt khoát ôm Nhậm Sinh xuống, trong lòng cũng có chút hối hận. Nếu biết trước sẽ như vậy, hôm qua y đã bảo Nhậm Sinh kềm chế một chút chào nguyên soái. Đám sĩ binh đồng loạt giơ tay chào, nhưng ánh mắt đều nhìn về Nhậm Sinh, nguyên soái thấy nhiều rồi. Còn Nhậm Sinh thì rất nhiều người trong số họ đều chưa thấy qua. Một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành đã lợi hại như vậy, cậu ta phải... âm thầm nỗ lực trả giá cỡ nào mới có thể đạt được thực lực như thế. Nghĩ đến đây, ai nấy cũng đều cảm thấy kính nể. Thấy cảnh này, đằng lão vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Vốn lão cứ tưởng Nhậm Sinh đến quân đội sẽ bị đám người trong quân đội xa lánh khinh bỉ. Nhưng sao lại thế này? Sao đám này ai nấy đều diễn sai kịch bản thế này? Lão đã chuẩn bị sẵn tư thế dùng thân phận trấn áp đám quân nhân này, sau đó mới nói cho bọn họ biết Nhậm Sinh là sư phụ mình. Kết quả đám người này chẳng ai thèm để ý lão, ngược lại tỏ ra vô cùng sùng bái Nhậm Sinh đến mức phát cuồng. Nhậm Sinh cũng có chút hết hồn, kinh ngạc một lúc lâu mới nhoẻn miệng nhìn về đám người kia cười một cái. Vẻ ngoài của Nhậm Sinh vốn đã xinh đẹp, nở nụ cười lại càng thêm đáng yêu. Su Tôn vốn luôn nghĩ mình thích nam nhân cường tráng, lúc này mới phát giác hình như mình càng thích thiếu niên nho nhỏ đáng yêu hơn. Quả nhiên nhỏ mới dễ thương. Su Tôn âm thầm hứa với lòng, về sau sẽ không bao giờ ghét bỏ con chó kiểng bé xíu bằng nắm tay ăn hoài không chịu lớn mà mẹ mình nuôi ở nhà tập trung đứng ở đây làm gì. Cảm thấy rảnh lắm đúng không? Tất cả những người đứng ở đây chạy 10 vòng quanh sân huấn luyện cho tôi. Triệu Lăng Vũ lúc này mới lên tiếng nói. Lời này sao nghe quen quá vậy? Giống như ngày hôm qua cũng từng nghe thấy nguyên soái. Mục đích thật sự của ngài là đuổi chúng tôi đi đúng không? Sân huấn luyện lập tức chào đón một lũ sĩ binh chạy bộ. Nhưng vẫn có người ỷ vào thân phận mặt dày lưu lại báo cáo nguyên soái. Tôi là chỉ đạo viên tân nhân của tổ dị năng. Dựa theo trách nhiệm thường lệ, tôi cần dẫn tân nhân làm quen với quân đoàn chúng ta. Tổ dị năng lần này chúng lớn rồi. Ngày hôm qua mới gia nhập một cậu Nhậm Sinh vừa là dị năng giả hệ thực vật lại là chiến hạm điều khiển viên cấp S không nói. Hôm nay lại tới thêm một đằng lão. Mới nãy đọc lướt qua tư liệu, hắn suýt nữa là ngất đi vì sung sướng. Là đằng lão đó. Là dị năng giả nghe nói có sức chiến đấu không thua kém nguyên soái đại nhân đó. Để ý thấy ánh mắt của người nọ nhìn mình đầy nóng bỏng, đằng lão thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có một người phản ứng như người bình thường. Triệu Lăng Vũ cũng không bắt người nọ phải chạy bộ, cậu dẫn theo đằng lão làm quen hoàn cảnh ở đây đi, sau đó chuẩn bị cho ngài ấy một phòng nghiên cứu, đừng quên lắp đặt thiết bị gieo trồng. Đã rõ, nguyên soái. Chỉ đạo viên giơ tay chào quân lễ, sau đó kích động nhìn đằng lão. Đây là dị năng giả hệ thực vật mạnh nhất liên minh. Nguyên soái mời đằng lão vào quân đoàn chắc chắn là muốn ngài ấy chỉ đạo phu nhân tương lai của mình. Nhất định phải toàn lực tạo cho đằng lão ấn tượng tốt về quân đoàn của bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, luyện dưỡng nhan đan. Đằng lão rất được hoan nghênh ở quân đoàn số 1. Đi ngang nơi nào cũng có người kích động hành lễ vấn an. Quân nhân tôn sùng nhất là thực lực. Đằng lão không những là dị năng giả cường đại của liên bang, còn từng làm vô số việc tốt giúp ích cho nhân loại. Quản lý cũng nghiêm khắc thật. Đằng lão dạo một vòng quanh chỗ của mình, có chút cảm thán nói. Nguyên soái luôn đòi hỏi cao ở mọi người. Chỉ đạn viên tân nhân tự hào nói. Các người không thấy tên kia quá mức nghiêm khắc sao? Đám người đón họ hiện tại vẫn đang chạy vòng quanh sân nguyên soái chỉ vì tốt cho chúng tôi. Hiện tại huấn luyện nhiều một chút, vậy thì khả năng sống sót trong tương lai sẽ cao hơn một chút. Chỉ đạo viên nói với vẻ mặt đầy sùng bái. Fan của Triệu Lăng Vũ đúng là đâu đâu cũng có nhỉ. Đằng lão khụ một tiếng, lại hỏi còn Nhậm Sinh. Ta thấy các người có vẻ như cũng rất thích cậu ta. Biết ngay mà. Đằng lão quả nhiên hỏi thăm về Nhậm Sinh. Chỉ đạo viên cả người phấn chấn tinh thần nói Nhậm Sinh rất tốt. Lúc nguyên soái bị thương nặng cậu ấy tự nguyện ở lại cạnh nguyên soái không rời. Hơn nữa cũng rất lợi hại. Không những là dị năng giả hệ thực vật, còn là chiến hạm điều khiển viên cấp S nữa Nhậm Sinh. Chiến hạm điều khiển cấp S? Không thể nào. Đằng lão cảm giác như mình mới vừa nghe thấy ảo giác. Nhậm Sinh vóc dáng nhỏ bé tay chân ngắn ngủn như vậy lấy đâu ra tốc độ tay để điều khiển. Đến ngay cả lão một mình điều khiển phi thuyền bay khắp ngân hà như vậy mà kỹ thuật điều khiển cũng chỉ có cấp A. Nhìn vẻ mặt không tin của đằng lão, chỉ đạo viên lại nói tiếp chỉ cần ngài dùng thẻ mã số lên mạng nội bộ của quân đoàn xem video ghi hình Nhậm Sinh điều khiển chiến hạm hôm qua liền biết. Ta muốn xem. Đằng lão lập tức nói. Sư phụ mình lợi hại thật vậy sao? Nhậm Sinh ngồi chơi à không, ngồi học điều khiển chiến hạm từ sáng mãi cho đến trưa, chuyên chú đến nỗi quên bén đi thời gian. Bởi vậy cho nên đến giờ nghỉ trưa cậu cùng Triệu Lăng Vũ đi căn tin dùng cơm mới gặp được đằng lão. Lúc này ánh mắt của đằng lão nhìn Nhậm Sinh trở nên vô cùng kiêu u ai dị. Đằng lão, phòng thí nghiệm đã chuẩn bị xong rồi, dùng cơm xong chúng ta qua đó đi. Nhậm Sinh chợt nghĩ bản thân chơi bời cho tới chưa quên bén đi đồ đệ này, có chút xấu hổ chủ động nói. Đằng lão gật đầu, sau đó nhìn Nhậm Sinh như muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Nhậm Sinh vừa hỏi vừa sờ mặt, bộ dạng mình vẫn bình thường mà ta. Nhậm Sinh, chúng tôi lúc nãy vừa cho đằng lão xem video ghi hình cậu với nguyên soái điều khiển chiến hạm ngày hôm qua. Su Tôn đang ngồi cạnh đằng lão đột nhiên lên tiếng giải thích với Nhậm Sinh, nói xong lại quay sang nhìn đằng lão. Nhậm Sinh rất lợi hại, ngài nói đúng không? Ta biết. Đằng lão gật đầu, cả lão đây còn bị sư phụ Nhậm Sinh đánh bại nữa là đằng lão, có phải ngài dự tính nhận Nhậm Sinh làm đồ đệ không? Su Tôn dè dặt hỏi han. Đằng lão nghẹn họng, thảo nào mấy tên này cứ liên tục khen ngợi Nhậm Sinh trước mặt lão. Hóa ra vì việc này ta không có ý định này. Hờ, đám người vẫn luôn nói tốt giúp Nhậm Sinh nghe vậy ngây ngẩn cả người. Ta chưa nói ra sao? Nhậm Sinh là sư phụ ta. Lần này ta đến quân đoàn là theo sư phụ học tập. Đằng lão cười tủm tỉm nhìn đám người bên cạnh nghe hoảng sợ biến sắc. Sau đó ung dung bước tới chỗ Nhậm Sinh dưới ánh mắt không thể tin nổi của bọn họ. Sư phụ, ta đi dùng cơm với hai người đi. Ăn xong rồi chúng ta cùng đi phòng thí nghiệm. Sư phụ từng nói trong tay sư phụ còn một ít thực vật lạ, nhất định phải mượn nghiên cứu một chút. Lão ăn một mình đừng đi theo tụi tôi, ăn xong rồi tôi qua tìm lão. Nhậm Sinh lập tức từ chối. Cậu muốn ăn cơm riêng với Triệu Lăng Vũ thôi, không muốn bị người khác nhìn chằm chằm đâu. Lại bị ghét bỏ hóa ra mình khiến người khác chướng mắt vậy sao? Đằng lão đau lòng nghĩ. Lão cũng biết sư phụ Nhậm Sinh muốn thế giới chỉ có hai người với Triệu Lăng Vũ, nhưng mà người bình thường dù có muốn cũng đâu ai nói thẳng ra như vậy đâu. Sư phụ đúng là không giống người thường mà. Triệu Lăng Vũ lúc này cũng gọi xong phần cơm trưa, Số lượng thực vật nhiều hơn so với ngày hôm qua khiến đầu bếp cảm khái nhìn y vài lần. Nguyên soái, sức ăn của ngài lại gia tăng rồi. Ngài yên tâm, lần này tôi nhất định chuẩn bị đủ cho ngài ăn thật no. Hôm qua thức ăn hắn chuẩn bị cho nguyên soái cái nào cũng đầy ắp, thế mà lúc thu dọn phát hiện cơ hồ là sạch sành xanh. Chẳng lẽ nguyên soái ăn chưa đủ no sao? Hôm nay nhất định không thể để tình trạng này xảy ra. Triệu Lăng Vũ trả lời có lệ, y cũng không dám bảo đa số đều vào bụng Nhậm Sinh. Triệu Lăng Vũ ăn xong bữa trưa, ngồi nhìn Nhậm Sinh lại lần nữa biến mất toàn bộ thực vật trên bàn, ngay cả nước canh cũng không buông tha, liền nhịn không được đưa tay sờ bụng cậu. A Nhậm, dạo này em ăn càng lúc càng nhiều, không chỉ dùng cơm ba bữa, lượng dinh dưỡng dịch dùng buổi tối cũng nhiều gấp rưỡi. Y vì không để người khác nghi ngờ chỉ có thể lén lút âm thầm vác về phòng. Tôi mang thai đó, tất nhiên phải ăn nhiều rồi. Nhậm Sinh nói, lần này kết hạt tiêu hao năng lượng so với mấy lần hồi trước nhiều nhiều lắm luôn. Cả người cứ chốc lát lại thấy đói muốn ăn cái gì đó, thậm chí mấy ngày gần đây đã phải bắt đầu sử dụng đến tức những cậu hấp thu để dành lúc tê giấc mang thai. Dạo gần đây mỗi lần nói chuyện Nhậm Sinh đều lái đề tài sang chuyện mang thai, khiến Triệu Lăng Vũ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng mà nghe Nhậm Sinh nói giết như vậy thật sự khiến Triệu Lăng Vũ có cảm giác là lạ. Mỗi lần nhìn thấy bốn quả hạt giống trên đầu Nhậm Sinh thôi, nể tình Nhậm Sinh cứ luôn nhớ thương đến bốn quả hạt giống kia. Về sau y nhất định sẽ cố gắng trồng cho chúng nó nảy mầm lớn lên, nghĩ mọi biện pháp giúp chúng nó mở linh trí, nghĩ đến tương lai có thể sẽ có vài đứa bé phiên bản Nhậm Sinh thu nhỏ. Nét mặt Triệu Lăng Vũ bất giác nhu hòa hẳn đi. Vậy em ráng ăn nhiều một chút đi, tôi có gọi người mua lượng lớn dinh dưỡng dịch đặt sẵn trong phòng thí nghiệm của em, lúc nào em muốn cứ lấy mà dùng, nhớ cẩn thận đừng để đằng lão phát hiện. Lăng Vũ, anh tốt quá à. Nhậm Sinh đứng dậy hôn Triệu Lăng Vũ một cái chụt. Triệu Lăng Vũ rất thích tính cách nhiệt tình thẳng thắn này của Nhậm Sinh, sực nhớ tới một chuyện liền nói, phải rồi Nhậm Sinh, em có nhiều túi càn khôn không? Nếu có vậy tôi muốn cất chứa dinh dưỡng dịch cho em cũng tiện hơn. Có. Nhậm Sinh gật đầu, nhanh chóng lấy một cái ra dúi vào tay Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ dùng tinh thần lực tra xét túi càn khôn, phát hiện bên trong túi có một không gian rộng vài trăm bình phương, chẳng những dư sức cất chứa rất nhiều dinh dưỡng dịch cùng cơm dinh dưỡng, thậm chí còn có thể dùng vào mục đích khác. Dùng bữa trưa với Triệu Lăng Vũ xong, Nhậm Sinh mới cùng đằng lão đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm Triệu Lăng Vũ chuẩn bị cho họ rất lớn, có kèm theo cả một phòng mặt trời mini nữa, thiết bị bên trong cũng được trang bị đầy đủ. Nhậm Sinh vô cùng hưng trí đi một vòng tham quan, sau đó lấy một thùng dinh dưỡng dịch loại to rót vào ống đào tạo, lại âm thầm ném vào bên trong một hạt tức những nho nhỏ. Sư phụ bảo còn rất nhiều loại hạt giống đúng không? Đằng lão thấy Nhậm Sinh làm vậy liền lên tiếng hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu. Đương nhiên, Nhậm Sinh gật đầu. Muốn luyện chế dưỡng nhan đan thì ngoại trừ địa tinh ra còn cần 6 loại dược liệu khác nữa. Nhậm Sinh lựa chọn các loại hạt giống dược liệu này bỏ vào ống đào tạo, lại truyền một ít linh lực vào thúc dục cho chúng nó trưởng thành. Cả 6 loại này ta đều chưa từng thấy qua. Đằng lão mừng rỡ nhìn 6 ống đào tạo, nhịn không được đưa tay chạm vào một gốc thực vật mọc đầy gai nhọn màu xanh lam. Khoan đụng vào nó đã, để tôi giảng cho lão nghe sơ về mấy loại thực vật này. Nhậm Sinh vội vàng kéo tay đằng lão, gốc cây mà đằng lão muốn chạm vào kia là để chiết xuất lá cây làm tài liệu luyện chế dưỡng nhan đan. Gai nhọn của nó chứa kịch độc, đối với người của tu chân giới thì loại độc chất này chỉ là chuyện mũi, vận công một lát có thể bức nó ra ngoài, nhưng đối với đằng lão mà nói thì hơi bị nghiêm trọng. Nhậm Sinh nói vài câu đơn giản về các loại thực vật này, lại bổ sung tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi hà. Triệu Lăng Vũ dặn cậu đừng nói toạc ra hết mọi thứ, thế nên cậu chỉ nói mấy cái vừa đủ xài liền thôi. Ta sẽ lưu ý. Đằng lão lên tiếng, lập tức cầm các loại dụng cụ bước tới mấy gốc thực vật bên kia. Lúc trước ở tu chân giới, muốn biết hiệu quả của thực vật như thế nào chỉ có thể nếm thử mới biết. Nhưng nơi này lại khác, người nơi này có cả dụng cụ để kiểm tra đo lường đặc tính. Nhậm Sinh vô cùng hiếu kỳ mấy dụng cụ này, liền theo sau đằng lão bắt chước kiểm tra xem xét số liệu, gặp cái gì không hiểu liền hỏi. Đằng lão hoàn toàn không tính giấu giếm Nhậm Sinh cái gì, tỉ mỉ giảng giải cho cậu nghe. Đằng lão với Nhậm Sinh hai người một dạy một học tất bật nghiên cứu các loại thực vật mới ở phòng nghiên cứu của quân đoàn số 1, thì lúc này bên quân đoàn số 2 có người tức gần hộc máu gia chủ Dương gia, tuổi tác cũng đã cao. Người đương quyền ở quân đoàn số 2 hiện tại chính là Dương Diệp. Ngay mới lúc nãy hắn vừa nhìn thấy một tin tức đăng trên mạng quân đội, khiến hắn nổi trận lôi đình. Đằng lão gia nhập quân đoàn số 1. Trước đó đằng lão mất tích nhiều năm như vậy cũng là có lý do. Mấy năm trước trong chuyến thăm dò một hành tinh lạ, đằng lão bất ngờ xui xẻo gặp phải mưa sao băng làm phi thuyền của lão bị tàn phá dữ dội. Đằng lão tuy là dị năng giả cực mạnh được mọi người công nhận, nhưng có mạnh cỡ nào cũng không thể dựa vào thực lực bản thân đi lại trong vũ trụ. Cho nên lúc ấy đằng lão chỉ có thể tạm thời ở lại hành tinh ấy, vừa nỗ lực phát tín hiệu cầu cứu vừa làm bạn với hải cốt phi thuyền là người của quân đoàn số 2 phát hiện ra đằng lão cũng như cứu lão trở về. Khi ấy Dương Diệp từng nhiều lần ám chỉ mời chào lão. Kết quả đằng lão không những phớt lờ lời mời chào của hắn, lại còn chạy sang gia nhập vào tử địch của hắn. Dương Diệp trong lòng căm hận muốn chết. Nhưng là hiện tại lãnh địa của đám quân đoàn số 1 nghiêm mật chẳng khác gì một khối thép đúc. Hắn thật sự không có cách nào moi được tin tức từ bên trong. Bảo tụi bay tra xét tình hình thực lực của Triệu Lăng Vũ hiện tại cùng hiện trạng của quân đoàn số 1. Kết quả tụi bay chỉ tra được mỗi số nhân viên ra vào mỗi ngày bên đó. Ngay cả tin tức đằng lão gia nhập quân đoàn số 1 cũng là do tao lên mạng quân đội nhìn thấy tao nuôi bộ phận tình báo tụi bay, rốt cuộc có ích gì. Dương Diệp nổi giận đùng đùng cầm cái ly ném mạnh ra ngoài. Ly nước đập mạnh vào tường rớt thẳng xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Lúc này không khí trong phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Cuối cùng vẫn là một vị trung niên đứng bên cạnh Dương Diệp bước ra nói chuyện. Quân đoàn trưởng, hiện tại Triệu Lăng Vũ vô cùng cẩn thận, muốn thám thính tình báo bên đó quả thực khó vô cùng. Nhưng nếu muốn biết thực lực của hắn, chúng ta có thể tìm người khác làm chuyện này. Tìm người khác? Chúng ta tìm ai làm đây? Quân đoàn trưởng, ngài quên Kelvin rồi sao? Trung niên nhỏ giọng nói. Phải rồi, Kelvin. Ánh mắt của Dương Diệp lấp lánh không chừng, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Trung niên thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Quân đoàn trưởng, học viện dị năng thủ đô Tinh sắp sửa khai giảng. Hiện tại thủ đô Tinh tập trung rất nhiều dị năng giả đến từ các tinh cầu khác. Gen của bọn họ cũng đã được đăng ký vào hệ thống liên bang. Ngài có muốn thăm dò độ tương thích không? Lỡ đâu lại gặp được người giúp quân đoàn trưởng dựng dục con cái. Dương Diệp năm nay đã hơn 100 tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa có hậu đại. Cả chính hắn lẫn người của Dương gia đều vì việc này mà sốt ruột nôn nóng. Lập tức đi xem. Dương Diệp đứng lên. Liên bang chúng ta đã 48 năm rồi chưa có dị năng giả cấp S nào được sinh ra. Ta nhất định phải nỗ lực. Đích hệ của năm gia tộc lớn đều là dị năng giả cấp S. 48 năm không có dị năng giả cấp S nào được sinh ra, tức là suốt 48 năm nay cả năm gia tộc lớn không có đứa bé nào được sinh ra. Nói thêm câu, đứa bé cuối cùng được sinh ra 48 năm trước chính là Triệu Lăng Vũ, bị người bên ngoài tính kế nhưng Nhậm Sinh hoàn toàn chẳng hay biết. Lúc này cậu đang ngồi nghịch một cái nồi nấu bằng điện. Cái nồi có điện này chỉ cần mở ra là có thể điều chỉnh độ nóng, sức nóng cao nhất thậm chí đạt tới độ lửa cần để luyện chế đan dược cấp nhập môn. Nhậm Sinh vừa nhìn thấy thứ này lập tức trầm trồ thán phục. Nếu tu chân giới cũng có thứ này, vậy lúc luyện đan khỏi cần cứ ngồi canh lửa to lửa nhỏ rồi. Chỉ cần điều chỉnh tốt các loại sức nóng của lò mà mỗi giai đoạn luyện đan cần là được. Nhậm Sinh càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng chỉ lát sau lại tỏ ra thất vọng ủ rũ. Mấy ngọc giản ghi lại kiến thức luyện đan hoàn toàn không đề cập tới sức nóng cần thiết là bao nhiêu na. Chỉ thỉnh thoảng nhắc tới cần điều chỉnh độ lửa cao chút hay thấp chút vân vân thôi. Thiệt tình, ở đâu ra cái kiểu viết đan phương qua loa vô trách nhiệm như vậy chứ? Sư phụ, ta mới phát hiện trong gốc thực vật này có một loại vật chất thúc đẩy quá trình tái sinh của tế bào. Ta cảm thấy gốc thực vật này có thể sử dụng trong việc chế tạo các loại thuốc trị thương. Đằng lão nhìn chằm chằm thực vật kia hồi lâu, đột nhiên hưng phấn lên tiếng. thứ này còn có hiệu quả như vậy nữa sao? Nhậm Sinh kinh ngạc nhìn sang Đằng lão, cổ vũ một câu cố lên. Tôi tin tưởng lão nhất định có thể tạo ra loại thuốc trị thương đặc biệt. Nhất định, Đằng lão tràn đầy phấn chấn. Nói xong liền quay đầu tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thực vật. Bên này, Nhậm Sinh nghĩ lò điện thì không dùng lửa nên không đáng sợ. Bèn tính toán thử luyện chế dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan là loại dược phẩm cơ hộ được tất cả nữ tính tu chân giới ưa chuộng. Phương pháp chế tạo rất đơn giản, chỉ cần gom đủ tài liệu là được. Dùng lò điện để luyện cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhậm Sinh đào tạo một gốc địa tinh trong ống đào tạo phong kín. Sau đó lần lượt cắt các loại bộ phận khác nhau trên gốc địa tinh này rồi bỏ hết tất cả vào lò điện. Cuối cùng dựa theo đan phương trong trí nhớ tùy ý thiết lập thời gian. Xong rồi chỉ còn chờ đợi cho nó thành đan. Rốt cuộc có luyện được thành dược hay không Nhậm Sinh không biết. Đến lúc cậu mở lò điện ra, chỉ thấy bên trong còn lại một lớp bột thuốc mà không phải đan hoàn như lúc trước sư phụ cậu hay luyện ra tới. Có lẽ là vì lúc nãy mình dùng lửa thường lại không rót vào linh lực nên mới như vậy nhỉ. Nhậm Sinh đưa ngón tay kẹp một ít bột phấn lên quan sát, phát hiện đa số thành phần bên trong dược liệu vẫn còn. Lúc này mới yên tâm thở phù một cái, thôi kệ, luyện không thành đan hoàn cũng chẳng sao. Cùng lắm thì lát nữa dùng bột thuốc vo thành hình tròn vậy. Ra ngoài bảo binh sĩ lấy cho mình một ít đường, Nhậm Sinh dùng đường với bột mì hòa tan nhào nặn thành viên đan hoàn hình tròn. Tất nhiên là không quên thêm vào một ít bột thuốc lúc nãy vừa nấu ra. Một lớp bột thuốc mỏng manh cuối cùng bị Nhậm Sinh biến thành 10 viên thuốc tròn vo. Cái này là cái gì? Đằng lão vừa nghiên cứu xong hai gốc thực vật bên kia, đang suy xét việc làm sao áp dụng vào thuốc trị thương thì nhìn thấy Nhậm Sinh cầm trong tay cái khay đựng mấy viên tròn tròn, tò mò hỏi. Mới nãy thử pha chế ít thuốc, không có độc, lão nếm thử xem. Nhậm Sinh cười tủm tỉm đặt cái khay xuống trước mặt đằng lão. Thứ này đối với cậu là vô dụng, nhiều nhất chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho cậu hấp thu, chứ bị đau hay bị thương mà dùng có lành không thì chưa biết. Đằng lão cầm một viên đến bỏ vào máy kiểm tra. Nhìn thấy số liệu máy cho ra liền a một tiếng, này là thuốc trị thương đúng không? Nhìn giống như rất tốt, để nếm xem. Vừa cho thuốc vào miệng liền cảm giác được vị ngọt. Đằng lão nuốt một cái ực cả viên thuốc mà chẳng có cảm giác gì. Lão suy nghĩ một chút, cầm vật nhọn quẹt hai vết thương trên tay của mình. Sau đó lại ăn thêm vài viên thuốc, còn cẩn thận nghiền nát một viên đắp lên miệng vết thương. Hai vết thương trên tay đằng lão lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đương nhiên vết thương đắp thuốc trực tiếp nhanh hơn một chút, thuốc này hiệu quả rất tốt, nhất là có thể uống trực tiếp thông qua đường miệng, trên chiến trường gặp nguy cấp có thể uống vào ngay lập tức để bảo mệnh. Đằng lão hưng chí nói, đây rõ ràng là thuốc làm đẹp chứ không phải thuốc trị thương, na không thấy da khép lại ở hai miệng vết thương kia vô cùng mềm mại non mịn sao? Bằng, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 41. Nhậm Sinh phiên bản chocolate sư phụ làm ra viên thuốc này như thế nào vậy? Đằng lão tò mò hỏi, vừa hỏi xong liếc mắt thấy bàn bên cạnh đặt bột mì cùng đường. Thảo nào cứ thấy mùi vị viên thuốc là không lẽ là dùng hai thứ này nhồi ra sao? Thì chiết ra đám thực vật kia mỗi thứ một ít, sau đó cho vào thêm tí bột mì, tí đường. Nhậm Sinh cũng không tính giấu giếm, hai mắt nhìn chằm chằm đằng lão, muốn xem hiệu quả của đưỡng nở han đan như thế nào. Bởi vì lo là đằng lão sẽ nhìn ra được điểm khác thường nên lúc luyện đan, cậu không có rót thêm linh lực vào, nhưng đan dược này cũng xem như bán thành phẩm mà, hẳn là có tác dụng mới đúng chứ. Đằng lão á khẩu một hồi lâu, mới lên tiếng, đừng nói là trộn hết một đám ủng nhau rồi nhào ra thành viên chứ. Đâu có nấu nó nữa mà. Nhậm Sinh hai mắt nhíu lại nhìn đằng lão. Trên mặt đằng lão ngoại trừ có chút ửng hồng ra không còn biến hóa nào khác. Có chút thất vọng rời đi tầm mắt đằng lão chả biến trẻ ra xíu nào hết trơn. Thôi vậy, cũng biết hiệu quả dưỡng nhan đang không bằng được chú nhan đan rồi. Đằng lão cũng quá già. Hiệu quả không lớn cũng là bình thường, nhưng mà vậy chẳng lẽ thực sự phải biến dưỡng nhan đan thành thuốc dùng trong viện trị thương sao? Nếu sĩ binh bị thương dùng thuốc này vào từ đen thùi biến thành trắng bóc, liệu có bị người khác nghi ngờ không? Rồi đám sĩ binh kia vẫn cứ dùng cái này mãi, nguyên đám ai nấy đều trẻ phơi phới không già đi thì làm sao giờ? ở mà quên. Chuyện như vậy căn bản không thể nào xảy ra được. Mỗi tháng Triệu Lăng Vũ chỉ kết ra có một ít tức nhưỡng, không đủ cho cậu dùng khi mang thai nữa, thì lấy đâu ra lượng lớn để đào tạo thảo dược chứ, nhiệt độ bao nhiêu? Đằng lão nhìn sang lò điện đặt bên cạnh, lục xem ghi chép nhiệt độ, xem xong có chút nghe lời, nhiệt độ nóng nhất. Vậy có khác gì biến thực vật thành cho đâu? Biến thành cho rồi còn có dược hiệu sao? Có dược hiệu chứ. Mấy thứ này đâu phải thực vật thông thường đâu, toàn là linh dược đó. Nhưng mà làm sao nói cho đằng lão hiểu mấy cái này chứ? Nhậm Sinh nghiêm mặt nói là biến thành bột thuốc. Rồi sau đó sư phụ trộn bột thuốc này chung với bột mì và đường nhào nặn ra thuốc viên, sau đó đưa ta ăn. Đằng lão nhìn sư phụ mình, ánh mắt tràn ngập đau thương, ăn cái đó có khi nào bị đau bụng không? Mới nãy không phải lão khen dược hiệu của nó rất tốt sao? Tôi thấy về sau cứ làm như vậy là được rồi. Nhậm Sinh nói, tuy nhìn mặt đằng lão nãy giờ mà nhìn không ra là dưỡng nhan đan có hiệu quả hay không, nhưng hiệu quả chỉ thương lại rất tốt cũng đúng thôi. Muốn mỹ dung trước hết phải tẩm bổ thân thể, hiệu quả của nó tất nhiên là thuộc dạng lâu dài. Hơn nữa trong dược còn có chứa linh khí nữa. Tuy thế giới này không tồn tại linh khí, nhưng bản thân của mấy gốc thực vật kia đều là linh dược. Nhậm Sinh lại dùng tức nhưỡng thúc chúng nó trưởng thành, trong cơ thể thực vật chắc chắn có chứa linh khí. Một chút linh khí như vậy nếu đổi lại là tu chân giới trước kia chắc chắn đều bị đám tu chân giả ghét bỏ. Nhưng ở thế giới khuyết thiếu linh lực như nơi này, đối với một đám người không biết tu chân là gì mà nói thì lại vô cùng quý trọng. Chỉ riêng sức công kích thôi thì người ở nơi này không thua kém tu chân giả là bao. Rất nhiều người trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, nhưng năng lượng của bọn họ lại không thể tẩm bổ thân thể, có chút còn ngược lại tổn hại thân thể. Với tình trạng như vậy thì dùng một ít linh dược bồi bổ cũng là chuyện tốt. Chế tạo thuốc tại sao có thể qua loa sơ sài như vậy? Mỗi dạng thuốc đều phải nghiên cứu cẩn thận, thí nghiệm tới lui vô số lần, cuối cùng lựa chọn ra phương án thích hợp nhất mới tiến hành chế tạo. Đằng lão thực sự là không còn lời nào để nói. Sư phụ này thực sự đáng tin cậy không vậy? Vậy hà? Nhậm Sinh tò mò hỏi. Tất nhiên, để ta nói cho mà nghe. Đằng lão bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những nghiên cứu tâm đắc mấy năm nay của mình. Vậy lão từ từ nghiên cứu đi, tôi làm thêm ít rồi qua chỗ Lăng Vũ đây. Nhậm Sinh nghe cả buổi mà chả hiểu được cái gì, có mấy thứ toàn dùng thuật ngữ chuyên môn nghe không hiểu. Trong lòng tự dưng cảm thấy tưởng niệm máy mô phỏng chiến hạm ở chỗ Lăng Vũ. Làm như vậy rất lãng phí. Đằng lão nhìn Nhậm Sinh hái mấy cái lá cùng hoa ném CHNG vào lò điện. Sau đó điều chỉnh nhiệt độ để lò điện nung hết thảy biến thành một đống bột thuốc. Cảm thấy đau lòng vô cùng. Yên tâm đi, về sau tôi trồng nhiều chút là được mà. Nhậm Sinh đưa tay vớt Tiểu Lục đang ngâm cả cơ thể bềnh bồng trong khoang dinh dưỡng. Sau đó bạo lực giật ra khỏa tức những kích cỡ bằng hạt cát đang bị Tiểu Lục ôm lấy hút không ngừng. Mũi nhỏ xíu cỡ nào cũng có ít thịt. Tức những hạt cát cũng là bảo bối, không thể lãng phí như vậy. Nghe thấy Nhậm Sinh nói vậy, đằng lão càng thấy bi thương hơn. Không biết tại làm sao, mặc dù lão cũng có thể thúc sinh những gốc thực vật này, nhưng hiệu quả rất kém, thua xa so với Nhậm Sinh. Nhậm Sinh mang theo túi bột thuốc đi tới chỗ Triệu Lăng Vũ, sau đó lại nhờ phòng bếp lấy cho mình ít chocolate, tính toán hòa tan thuốc bột vào trong chocolate. Tại sao tự dưng lại đi làm chocolate? Triệu Lăng Vũ làm xong công việc của mình, nhìn sang có chút khó hiểu hỏi. Hôm nay tôi làm ra được ít thành phẩm dưỡng nhan đan nên tính bỏ vào chocolate cho Gigi ăn. Nhậm Sinh nói, đằng lão tuổi rất lớn nên hiệu quả dưỡng nhan đan mới kém như vậy. Thẩm Thu Thạch thì trẻ hơn, ăn vào có lẽ hiệu quả cũng tốt hơn à? Đúng rồi, có nên dùng linh lực luyện chế một ít đan dược chính tông ở nhà không nhỉ? Cũng là ý kiến hay. Triệu Lăng Vũ cười nói, dạo này mẫu thân ở nhà, đa phần đều là rảnh rỗi, hơn nữa vì thấy phụ thân trẻ lại cho nên vẫn luôn tìm cách muốn bảo dưỡng làm đẹp bản thân, Nhậm Sinh đưa thứ này chắc hẳn mẫu thân sẽ rất cao hứng. À phải rồi, đằng lão nói dưỡng nhan đan dược hiệu rất tốt, lão sẽ nghiên cứu để mở rộng sử dụng trong quân đội đó. Nhậm Sinh sực nhớ đến chuyện này, để cho đám thủ hạ thô lỗ cục mịch của mình dùng thuốc có tác dụng làm đẹp như vậy để làm gì? À phải rồi, Đằng lão bảo như vậy nhất định là bởi vì thuốc này cũng có tác dụng trị thương. Xem ra y nhất định phải tăng mạnh việc phòng hộ, nếu không chuyện này lọt ra ngoài sẽ gây phiền phức lớn. Nghĩ đến điều này, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nhíu mày. A Nhậm, nếu như thuốc kia thật sự được chế tạo ra, em định làm thế nào? Tất nhiên là dùng cứu người rồi. Nhậm Sinh đáp ngay lập tức, tuy là những người này biến dưỡng nhan đan thành thuốc trị thương làm cậu cảm thấy hơi là lạ chút, nhưng nếu có thể dùng nó cứu người cũng là chuyện tốt. Mấy phim hoạt hình mà cậu xem lúc nào cũng khuyên các bé nên làm điều tốt giúp đỡ mọi người. Nhưng đây là thứ mà thế giới này chưa từng xuất hiện bao giờ. Đem nó ra mắt mọi người, tôi sợ người khác sẽ chú ý đến sự có mặt của em. Triệu Lăng Vũ chần chừ nói. Nhậm Sinh càng ngày càng phô bày ra những mặt ưu tú xuất sắc của mình. Y lo là mình sẽ không bảo hộ được Nhậm Sinh. Có ý gì? Nhậm Sinh tò mò hỏi. Nếu như chúng ta ra mắt loại dược này, mà hiện lại chỉ có mỗi em có thể thôi sinh nó, Đằng lão lại bái em làm sư phụ, như vậy rất khó giấu đi sự tồn tại của em. Tới lúc đó ai nấy cũng sẽ biết đến em thiệt không? Ai cũng biết hết. Nhậm Sinh hưng phấn hỏi lại. Phải, làm sao vậy? Đằng lão nói tôi phải khiến mình trở nên thiệt lợi hại, như vậy người ngoài sẽ không cảm thấy tôi không xứng với anh nữa. Tôi muốn làm người lợi hại. Nhậm Sinh nói, sau khi nói xong mới cảm giác hối hận tại sao mình không dụng tâm một chút chế ra dưỡng nhan đan càng tốt hơn. Nếu em luyện chế ra được dưỡng nhan đan thực sự, người khác sẽ ngược lại cảm thấy tôi không xứng với em. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh một cái, đột nhiên phát hiện trước giờ có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá, băn khoăn cũng nhiều quá. Tuy Nhậm Sinh bề ngoài nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng kỳ thực em ấy lại không yếu chút nào. Nhậm Sinh có thể lái chiến hạm, cũng hiểu rất nhiều thứ mà y không biết. Y muốn bảo vệ Nhậm Sinh, nhưng không thể vì y muốn vậy mà giấu nhẹm đi Nhậm Sinh, không để cho Nhậm Sinh tỏa sáng tài năng của mình. Tôi tin em nhất định sẽ trở thành người lợi hại nhất. Triệu Lăng Vũ nói, giật mình phát giác người nào đó vừa mới tuyên bố mình phải làm người lợi hại lúc này đang vươn một góc căn tu nho nhỏ vươn ra từ mấy ngón tay, sau đó chăm chú tỉ mỉ tạo hình khối chóc lớt. Mấy cái căn tu linh hoạt vuốt nhẹ trên khối chóc lớt, chẳng lâu sau nó dần dần biến thành một đứa bé nho nhỏ, trên đầu có mấy cọng tua tủa. Tôi điêu khắc đẹp không? Hồi trước tôi thích nhất là chơi vò đất á, làm đủ thứ hình dạng, cái gì tôi cũng biết làm, may là bây giờ không có lụt nghề. Nhậm Sinh vui vẻ nói, mới nói phải trở nên lợi hại cơ mà. Triệu Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi khen ngợi của Nhậm Sinh lại nhìn không được khẽ bật cười, đưa tay sờ sờ đầu Nhậm Sinh nói, điêu khắc rất đẹp, rất đáng yêu. Anh sờ đầu tôi phải cẩn thận đó biết không? Bảo bảo ở đó đó. Nhậm Sinh kéo tay Triệu Lăng Vũ xuống, anh cũng cảm thấy đáng yêu đúng không? Đây là hình mẫu hồi nhỏ của tôi đó, để tôi đưa cho Di Di xem mới được. Nhậm Sinh hồi bé. Triệu Lăng Vũ nhìn kỹ lại hình em bé chóc lướt, quả nhiên cảm thấy có vài phần giống Nhậm Sinh, nhưng mà em bé này cả người chỉ đeo vài cái lá nho nhỏ che lại phần hông. Hai điểm nho nhỏ trước ngực tuy không lớn, nhưng vẫn lộ ra ngoài. Triệu Lăng Vũ lập tức đưa tay lấy em bé chóc lớt nhét vào miệng. Sao anh lại ăn rồi? Ăn ngon không? Nhậm Sinh hỏi. Triệu Lăng Vũ nhìn chằm chằm Nhậm Sinh nói, mẫu thân thích động vật. Vậy na thôi để tôi làm hình động vật cho Di Di vậy. Không hiểu sao tự dưng cảm giác có gì đí kỳ kỳ ấy, không lẽ là do nhìn thấy mình bị Triệu Lăng Vũ ăn sao ta? Nếu thực sự bị ăn thì lẽ ra mình phải sợ hãi mới đúng chứ. Nhưng sao không những không sợ, còn cảm giác nóng nóng nữa. Triệu Lăng Vũ ngậm Nhậm Sinh chóc lướt ở trong miệng cho nó hòa tan từ từ. Đầu lưỡi theo bản năng liếm một vòng, cũng cảm thấy cả người có hơi nóng lên. Tới lúc về nhà, Nhậm Sinh chạy tới đưa cho Thẩm Thu Thạch một hộp chóc lớt động vật. Mấy con vật bên trong kích cỡ chỉ khoảng một lóng tay, nhưng lại vô cùng tinh xảo, cực kỳ đáng yêu. Mấy thứ này Thẩm Thu Thạch đương nhiên không thiếu, nhưng đây là Nhậm Sinh tự làm cho nên đối với bà có ý nghĩa đặc biệt. Hơn nữa còn nghe nói thứ này có hiệu quả làm đẹp da dưỡng dáng nữa. A Nhậm đúng là bé ngoan của dì. Hờ. Nhậm Sinh cười tủm tỉm. Thẩm Thu Thạch nhìn bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Nhậm Sinh liền duỗi tay muốn ôm một cái, nhưng chưa kịp vươn tay ra đã thấy Triệu Lăng Vũ nhanh chóng kéo tiểu nhân sâm của mình trở về. Thẩm Thu Thạch trừng mắt nhìn Triệu Lăng Vũ, thằng con trai này càng ngày càng khó ưa, dám cướp người với cả mẹ nó nữa. Triệu Lăng Vũ ôm lấy Nhậm Sinh, dự định trở về phòng tiếp tục sống thế giới hai người. Còn Đằng lão đang trầm mê trong nghiên cứu cả ngày hôm nay, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi phòng thí nghiệm, có lẽ về sau cũng dự tính cắm cọc luôn ở quân đoàn đệ nhất. Sáng hôm sau, Nhậm Sinh vẫn đến phòng thí nghiệm như ngày hôm qua. Tuy hôm qua đang làm nửa chừng cậu chạy đi làm chóc lướt, nhưng Nhậm Sinh cũng không quên lời mình đã nói. Lúc Nhậm Sinh bước vào phòng thí nghiệm, thấy Đằng lão đang rửa mặt, có vẻ như cả đêm qua lão không ngủ. Không lẽ hôm qua quên rửa mặt ta? Đâu có đâu, rõ ràng có rửa mà. Đằng lão vừa lầm bầm lầu bầu vừa tiếp tục chà chà mấy điểm dơ bẩn trên mặt mình. Rửa mặt xong, lão vẫn là gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn như cũ, nhưng làn da có phần bóng mịn hơn trước. Bởi vì Đằng lão vội vàng đi làm thí nghiệm cho nên không chú ý đến điều này. Chỉ có Nhậm Sinh chú ý nhưng lại không nói ra. Đằng lão, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi. Nhậm Sinh nói, trong tay cậu còn nắm rất nhiều kỹ xảo luyện đan, lộ ra một chút chắc không sao đâu nhỉ. Nhưng hiện tại cái gì cũng tiên tiến, công nghệ kỹ thuật cũng cao, kỹ xảo luyện đan của cậu không thể áp dụng được. Lại thêm Đằng lão càng nghiên cứu càng nhập tâm, gần như quên luôn vị sư phụ Nhậm Sinh này. Thôi đi vậy, mình trở lại luyện lái chiến hạm cho rồi, kia cũng là cách làm cho mình trở nên lợi hại hơn thôi. Dù sao Lăng Vũ dặn không thể để lộ quá nhiều, mình ở đây. Mấy ngày tiếp theo đó, Đằng lão xin rất nhiều dụng cụ nghiên cứu, còn nhờ người vận đến vô số động vật để thí nghiệm. Có thể nói là biến việc nghiên cứu này trở nên rất là rầm rộ. Đến cuối cùng lão phát hiện những thực vật này thực sự rất quỷ dị, chỉ có thể dùng độ nóng cực cao đốt cháy mới khiến nó phát huy hiệu quả tốt nhất. Lão loàng ngoàng chạy một vòng lớn, kết quả cuối cùng lại nói cho lão biết sư phụ làm đều là đúng. Thấy đáp án này, nghĩ đến lúc trước mình trách Nhậm Sinh lãng phí tùy tiện, lão cảm thấy gương mặt già cả của mình đỏ lên. Tất nhiên cái mà Nhậm Sinh luyện chế trước đó cũng không hẳn là tốt nhất. Những thực vật này nếu dựa theo thứ tự trước sau lần lượt bỏ vào, sau đó điều chỉnh nhiệt độ khác nhau theo từng thời gian, sẽ khiến dược hiệu tốt hơn nhiều lắm. Nhưng mà nếu muốn như vậy, lại cần phải thí nghiệm nhiều hơn. Sư phụ, mau mau giúp ta bồi dưỡng thêm vài gốc thực vật đi. Sáng sớm hôm đó, Nhậm Sinh vừa đặt chân đến tổng bộ quân đoàn đã bị Đằng lão chặn lại. Sao dùng nhanh quá vậy? Nhậm Sinh trừng to hai mắt, đào tạo mấy gốc thực vật kia tuy là không tốn bao nhiêu tức nhưỡng, nhưng lượng tức nhưỡng dự trữ của cậu ngày càng ít dần đi. Dùng bao nhiêu đau lòng bấy nhiêu na, tua nhớ chiều qua mới giúp lão thôi sinh một gốc mà. Tối qua ta không ngủ. Đằng lão xấu hổ cười cười, nhìn ánh mắt to tròn ngập nước của Nhậm Sinh, thực sự cảm giác tội lỗi quá chừng. Thôi được rồi, mau đi thôi. Nhậm Sinh nói, bản thân cậu bỏ bê phòng thí nghiệm mấy hôm nay nên cảm thấy rất có lỗi với Đằng lão. Cũng không thể bỏ bê không cung cấp tài liệu thí nghiệm cho người ta. Nhậm Sinh theo Đằng lão đến phòng thí nghiệm, trên đường gặp gỡ sĩ binh đều sẽ hướng Nhậm Sinh chào một cái. Rất nhiều người vẻ mặt vô cùng sùng bái ngưỡng mộ. Nhậm Sinh hài lòng tiếp nhận điều này, chỉ có Đằng lão đi bên cạnh cảm giác quái dị. Đám quân nhân này trước khi chào quân lễ với Nhậm Sinh đều phải cúi đầu. Thiệt tội gì đâu, hiện tại phòng nghiên cứu của Đằng lão đã trở thành nơi được ưu tiên bảo vệ hàng đầu của quân đoàn số 1. Bọn họ phải trải qua rất nhiều cửa mới có thể tiến vào. Nhậm Sinh mới đặt chân vào phòng đã bị Tiểu Lục quấn lấy, sau đó dùng sức kéo cậu về phía ống đào tạo thực vật bên kia. Tiểu Lục rất thích ta làm thí nghiệm, cũng thích thực vật mà cậu thôi sinh ra. Ta cảm thấy nó rất có thiên tư trong phương diện này. Đằng lão vui mừng nói, có thiên tư, tên Tiểu Lục này rõ ràng là muốn thừa dịp Đằng lão làm thí nghiệm hút sạch đám linh dược kia, để Đằng lão chạy tới xin mình đào tạo giúp nó lại sắp tới hưởng ké tức nhưỡng thì đúng hơn. Nhậm Sinh trừng mắt hung trợn nhìn kẻ mưu đồ bất chính kia. Triệu Lăng Vũ nãy giờ vẫn vô thanh vô tức đi theo Nhậm Sinh lẳng lặng đưa tay túm lấy Tiểu Lục. Tiểu Lục vốn đang hí hửng đột nhiên duỗi thẳng rơi ra khỏi người Nhậm Sinh. Bộ dạng hệt như là một gốc thực vật thông thường rớt cái bộp xuống đất. Chỉ còn lại hai cái lá nho nhỏ len lén bò sang chỗ Đằng Lão. Đằng Lão vẻ mặt nghẹn lời nhìn Tiểu Lục. Chuyện này không biết diễn ra bao nhiêu lần rồi. Đằng Mạn nhà mình thế mà vẫn chưa rút ra được bài học. Có lẽ lúc trước mình cho là Tiểu Lục có trí thông minh tương đương đứa bé 6-7 tuổi là đánh giá cao nó rồi. Quá trình Nhậm Sinh thúc đẩy các gốc thực vật kia sinh trưởng tuy không nhanh nhưng cũng không chậm. Chờ đến khi các gốc thực vật đều trưởng thành, Tiểu Lục vì bị Triệu Lăng Vũ bạo lực ném xuống mà bi thương nhảy vào ống đào tạo mới lưu luyến không rời bò ra ngoài. Sau đó trơ mắt nhìn Nhậm Sinh thu lại tức nhưỡng. Nghiên cứu tới đâu rồi? Nhìn phòng thí nghiệm càng lúc càng nhiều thiết bị ngổn ngang, Triệu Lăng Vũ hỏi. Phương pháp xử lý dược liệu ta đã nghiên cứu gần như hoàn toàn rồi. Chỉ cần thí nghiệm vài lần nữa để tìm ra phương pháp tối ưu nhất là được. Hơn nữa về công dụng của nó, ta phát hiện dược hiệu của nó còn nhiều hơn so với ban đầu đã tưởng. Loại dược này có cả tác dụng trì hoãn lão hóa. Đằng Lão kích động nói ta ở đây nghiên cứu một thời gian, cũng luôn lấy bản thân thử dùng nó. Hiện tại cảm giác cả người giống như trẻ hẳn ra. Nhậm Sinh bị lời này của Đằng Lão hấp dẫn, đưa mắt nhìn cẩn thận mới phát hiện quả nhiên Đằng Lão trẻ hơn so với lúc thấy Lão rửa mặt một chút. Nếp nhăn cũng dần dần nhạt đi. Quả nhiên là dưỡng nhan đan. Gương mặt như trái cà héo của Đằng Lão cũng cứu được Triệu Lăng Vũ. Lúc này cũng chú ý đến biến hóa của Đằng Lão. Ánh mắt không tự chủ được rời sang nhúng một thuốc thành phẩm nằm trên bàn. Mấy thành phẩm này tuy dược hiệu kém hơn một chút, nhưng vẫn rất hữu dụng. Có cần mang về không? Đằng Lão cười tủm tỉm ân cần hỏi han. Hiện tại Triệu Lăng Vũ chính là cơm áo phụ mẫu của Lão. Cũng có lẽ sẽ là sư nương tương lai. Đương nhiên phải cố gắng nịnh nọt một tí. Triệu Lăng Vũ không chút ngại ngùng gom hết bột thuốc thành phẩm mang về. Lăng Vũ, anh lấy mấy thứ này để làm gì? Đến lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, Nhậm Sinh mới tò mò lên tiếng hỏi. Triệu Lăng Vũ bình tĩnh trả lời. Ăn. Nhậm Sinh kinh ngạc, anh tính ăn nó sao? Đúng, em biến tất cả bột thuốc này thành tiểu Nhậm Sinh đi.